Chuyện kinh dị ngắn, chương 10, C10, ngọn nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước, Thoại và 3 người bạn của mình chơi cầu cơ ở một nghĩa trang. Sau đó mỗi đêm, một người bạn của Thoại lại chết mà không rõ lý do. Hôm nay là ngày thứ tư. Các bạn của Thoại đã chết hết, chỉ còn mình cô. Biết mình bị ma ám nên Thoại đã lên chùa để nhờ đến các sư thầy. Đêm đó Thoại được sư thầy đưa vào một căn phòng tối và chỉ mình cô ở đó. Sư thầy đưa cho cô một ngọn nến đã thắp sẵn và dặn cô phải giữ không được để ngọn nến tắt đến khi trời sáng. Nếu cô để ngọn nến tắt thì cô sẽ chết. Nửa đêm, hồn ma đến hù dọa Thoại và tìm đủ cách để cô làm tắt nến. Nhưng cô đã vượt qua nỗi sợ và giữ ngọn nến không tắt đến khi trời sáng. Hồn ma biến đi và sư thầy bước vào nói với cô rằng cô đã an toàn. Hồn ma sẽ không còn ám cô nữa. Mấy ngày sau sinh nhật của Thoại, các bạn cô tụ họp đông đủ. Bạn trai cô đem ra một cái bánh sinh nhật và bảo cô thổi nến. Thoại nhắm mắt lại thổi nến và ước mơ những điều tốt đẹp trong tương lai. Khi mở mắt ra, cô thấy một nụ cười giang xảo hiện lên gương mặt của bạn trai mình. Hình như có điều gì đó không ổn. Cách chương.